Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lâm không nói hai lời, bắt đầu tìm đề tài cắt ngang cuộc trò chuyện của Tô Cẩm và Nguyên Cảnh. Vì thân phận đại đệ tử cao nhất, anh ta phải liều mạng. Tô Cẩm đành phải thôi. Cô thuận miệng nhắc một câu đến Lục Chi Ninh. Sau đó suy nghĩ của anh đúng là không mưu mà hợp với cô. Không vào Huyền Thanh Quán thật là đáng tiếc. Ai, nhưng loại chuyện này, cô cũng không thể cưỡng cầu. Sư phụ, tới rồi sao? Sở Lâm nhìn nhà cửa cư dân cách đó không xa, lên tiếng hỏi. Tô Cẩm lên trước nhìn thoáng qua. Nguyên Thất, anh tìm một chỗ đỗ xe đi. Dứt lời, Tô Cẩm lại nói với Nguyên Cảnh. Đợi lát nữa tôi và Sở Lâm đi vào nghe ngóng tình hình. Anh ở lại đây với Nguyên Thất là được. Nguyên Cảnh chớp mắt, tôi không thể đi chung với cô sao? Tô Cẩm có chút buồn bã. Anh quá đẹp, khí chất cũng quá xuất chúng. Không thích hợp đi tra tình hình của Trương Nguyệt với cô. Rất dễ dàng dẫn tới ánh mắt của một số người. Nguyên Cảnh, lời giải thích này của A Cẩm, anh thật sự không có cách nào phản bác. Sau khi Tô Cẩm xuống xe rời đi, Nguyên Cảnh suy nghĩ, lần sau mình có nên thay quần áo khác, khiêm tốn một chút hay không? Như vậy sẽ có cơ hội đi điều tra cùng với A Cẩm. Mặc dù địa chỉ trên tư liệu về Trương Nguyệt chi tiết, nhưng không có số nhà cụ thể. Tô Cẩm và Sở Lâm đi về phía khu dân cư một đoạn, rất nhanh đã phát hiện sự kỳ lạ. Rõ ràng là ban ngày, lại không có hơi người. Trên đường lớn rộng rãi, vậy mà ngay cả người cũng không có. Sở Lâm suy đoán, có khi nào đều đã đi làm rồi hay không, cho nên ban ngày ấy không có ai. Tô Cẩm không trả lời. Cô mắt sắc thấy được một người. Người kia vẻ mặt vội vàng, nhìn khoảng chừng hơn 40 tuổi. Tô Cẩm cười đi qua, thái độ hiền lành nói: "Chú ơi, cho cháu hỏi thăm một vài chuyện với." Người đàn ông thấy Tô Cẩm và Sở Lâm đều rất xa lạ, xem ra cũng không phải là người nơi này, liên tục lui về phía sau mấy bước, vừa lui lại vừa xua tay: "Cái gì tôi cũng không biết, đừng tìm tôi, Sở Lâm. Chú ơi, chúng cháu chỉ hỏi thăm người. Chú đừng lo lắng." Ông chú trung niên kéo giãn khoảng cách với anh ta. "Hai người muốn hỏi ai?" "Tô Cẩm, Trương Nguyệt là người ở chỗ các chú phải không?" "Cô ấy..." Lời còn chưa nói hết, ông chú vừa nghe đến cái tên Trương Nguyệt, sắc mặt nhất thời thay đổi. Ông ấy quay đầu chạy mất. Dáng vẻ kia, dường như có quỷ đang truy đuổi. "Tô Cẩm, xem ra chỗ này quả thực có chuyện." Sở Lâm có chút bối rối. "Sư phụ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thật vất vả mới gặp được một ông chú, kết quả người ta nghe đến cái tên Trương Nguyệt đã co cẳng bỏ chạy." Tô Cẩm nhìn Sở Lâm, chờ ông ấy quay lại. "Sở Lâm..." Tô Cẩm nhìn xung quanh một chút, sau đó tìm một chỗ không cản đường. Cô chậm rãi lấy từ trong túi của mình ra một cái ghế nhỏ. Sở Lâm trơ mắt nhìn Tô Cẩm bỏ ghế nhỏ ra, sau đó ngồi xuống. Anh ta cười híp mắt tiến tới. "Sư phụ, còn ghế nhỏ không?" "Tô Cẩm, không, chỉ có một cái." "Sở Lâm, được rồi, vậy mình quay về cũng tự mang theo một cái." Hai thầy trò một ngồi xổm, khoảng chừng 5 phút. Chỉ thấy ông chú vừa rồi chạy trối chết quay lại hướng của bọn họ. Ông chú nhìn thấy hai người Tô Cẩm, lúc này mới dừng lại. Ông ấy khom người thở phì phò: "Làm ta sợ muốn chết." Tô Cẩm lấy ra một tấm bùa hộ mệnh đưa tới. "Bùa hộ mệnh này mua không? Đuổi được tai họa, trừ được ta bảo đảm bình an." Ông chú nghiêng đầu nhìn Tô Cẩm một chút, lại nhìn tấm bùa trong tay cô. "Bao nhiêu tiền?" "Tô Cẩm, 500 tệ." Nghe thấy giá tiền, ông chú sửng sốt một chút. "Chỉ mới 500 tệ. Người ở chỗ chúng tôi mua bùa đều là mấy ngàn một tấm. Bùa ngàn vạn còn không có tác dụng gì. 500 tệ chắc chắn cũng vô dụng." "Tôi không mua." khuôn mặt nhỏ của Tô Cẩm viết đầy sự lạnh lùng. Bây giờ những đại sư giả này thật sự là gian thương. Phá giá thị trường, giao giá trên trời, còn liên lụy đến cô một người nhỏ bé đáng thương bị người ta nghi ngờ. Tô Cẩm không giải thích, yên lặng vung lá bùa lên trên người ông chú. Ngay lúc ông ấy sắp quay người rời đi, ông ấy lại cảm thấy ấm áp vô hạn. Ông ấy khiếp sợ nhìn về phía Tô Cẩm. Cô, lá bùa này, chú à, chú cứ yên tâm đi. Bùa của sư phụ cháu, chú mua tuyệt đối không thiệt thòi. Chú ấy à, vận khí tốt, mới có thể được sư phụ cháu chọn. Ông chú cầm lấy lá bùa, cảm giác được rõ ràng lá bùa truyền cho ông ấy sự ấm áp. Ngay cả sự lạnh lẽo trên người mấy ngày nay, cũng đều bị xua tan đi rồi. Có lẽ là loại cảm giác này lộ ra rất rõ ràng. Thái độ của ông ấy cũng tốt hơn nhiều. Đại sư, ngài thật sự là đại sư. Xin hãy gọi sư phụ cháu là Tô Quán Chủ. Đừng gom sư phụ cháu cùng một chỗ với những tên đại sư giả đó. Sở Lâm lập tức nhắc nhở. Người kia lên tiếng. Tô Quán Chủ, là tôi có mắt như mù. Ông ấy vừa nói vừa nhanh nhẹn đưa cho Tô Cẩm 500 tệ. Nhưng chuyện của Trương Nguyệt, ông ấy lại không chủ động nói. Tô Cẩm liếc qua người đàn ông một chút. Cô nói, vừa rồi chú lại gặp thứ không sạch sẽ, cho nên quay đầu chạy trở về. Nghe xong lời này, ông ấy lập tức ý thức được vị Tô Quán Chủ là thật sự có bản lĩnh. Tô Quán Chủ, đúng là như cô nói. Sắc mặt ông ấy đau khổ. Tô Cẩm nói, kể một chút vì sao nơi này lại biến thành như vậy. Có phải có liên quan đến Trương Nguyệt không? Người đàn ông trung niên liên tục thở dài. Nơi này của chúng ta gọi là thôn Trương Gia. Phần lớn đều là người hiểu chuyện. Ban đầu, nơi này cũng rất náo nhiệt. Cảnh sắc an lành. Thế nhưng từ khi Trương Nguyệt xảy ra chuyện, chỗ này liên tục xảy ra chuyện lạ. Sở Lâm vô ý thức nói, quả nhiên là âm hồn bất tán. Nghe vậy, người đàn ông trung niên xoát tay áo. Không không không, nếu thật sự là như vậy, còn tốt. Trong đầu Sở Lâm đầy dấu chấm hỏi, chẳng lẽ còn đáng sợ hơn so với âm hồn bất tán? Người đàn ông trung niên nhịn không được dùng mình một cái. Việc này ấy à, thật sự tà môn. Trương Nguyệt, rõ ràng cô ấy đã chết, là người trong thôn chúng tôi cùng nhau giúp đỡ hạ táng. Nhưng ai có thể nghĩ ra, vài ngày sau, cô ấy lại còn sống trở về. Sở Lâm yên lặng đứng sát bên cạnh Tô Cẩm, thuận tiện khép chặt áo khoác của mình lại. Thật, dọa người, cách Trương.